Vô Thần Kỳ, chương 1249, Cộng Công Quyết Tâm, góc truyện audio.com, Thiên Đình, Đại Điện, Già Ma Thiên nằm nghiêng ở trong lòng một đám thiếu nữ trai ngọc tinh xinh đẹp, hai tay vội vã sờ bóp loạn, trong miệng vừa nhai nuốt thần quả vườn trái cây của Thiên Đình sản xuất, vừa cất tiếng cười to trào phúng. Cứ thế là xong đời rồi. Đại quân thủy quái dựa vào bản năng tác chiến tạo thành, thật sự là yếu ớt. Đem thịt quả ngon lành trong miệng nuốt vào, Già Ma Thiên vênh váo tự đắc trừng mắt cười lạnh nói. Nếu dựa theo kế hoạch của ta, để hủy diệt võ trang không thể chiến thắng của ta xuất động mà nói, chỉ cần oành, một tiếng, bọn chúng xong hết. Đế Thích Sát và Cộng Công Thị đứng ở chính giữa đại điện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hình ảnh trong một tấm thần kính trước mặt phát ra tựa như chưa nghe thấy lời nói quá lớn lối của Già Ma Thiên, không có chút ý tứ quan tâm hắn. Trong thần kinh ánh sáng dập dờn, một vài hình ảnh cấp tốc lóe lên, tất cả đều là hình ảnh mấy năm qua Cơ Hạo đánh giết thủ lĩnh đại quân thủy yêu các nơi, lấy đại thần thông gạt bỏ từng cánh quân thủy yêu. Cự yêu lấy hàng ngàn để tính bị Cơ Hạo hoặc giết hoặc bắt, vô số quân đội thủy yêu bị Cơ Hạo trong nháy mắt chém giết ngay tại chỗ, đám thủy yêu hiện ra nguyên hình bị đại quân nhân tộc trị thủy cắt bỏ từng miếng lớn làm đồ ăn. Trong hình ảnh ánh sáng lóe lên, hình ảnh hầu như tiếp nối lần lượt xuất hiện, mỗi một lần đều là ánh lửa chợt lóe. Cơ Hạo mang theo đại đội nhân mã từ trên trời hạ xuống, hắn trong cái vung tay đã đem thủ lĩnh đại quân thủy yêu trấn áp, vung tay lên cái nữa, liền có cả đống thủy yêu bị hắn một tay chém giết. Nếu số lượng quân đội thủy yêu đủ khổng lồ, có đủ nhiều thủy yêu chạy thoát, đào tẩu khắp nơi, theo nhau mà đến chính là đám đông nhân mã dưới trướng Cơ Hạo điên cuồng đuổi giết. Thủ đoạn thật độc ác. Cộng Công Thị chắp tay sau lưng, nhìn Cơ Hạo trong hình ảnh ánh sáng lẩm bẩm. Thực lực tiểu tử này tựa như càng ngày càng mạnh. Lực lượng một người không thay đổi được cái gì. Đế Thích Sát đứng ở bên người Cộng Công Thị, đột nhiên rất nhẹ nhàng cười lên. Tuy nhiên, quân đội của ngài đã bị thương nặng, nhưng ưu thế chiến lược vẫn ở trên tay ngài, không phải sao? Cộng Công Thị mỉm cười, ngạo nghễ hướng sâu trong đại điện nhìn tới. Vực Tổ đang ngồi xếp bằng ở trong một cái ao thật sâu sâu trong đại điện, từng đợt hơi nước nồng đậm không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, không ngừng ùa vào trong ao. 27 con vực toàn thân đỏ rực dài trăm trượng có thừa, đang nheo mắt lẳng lặng cuộn mình ở bên người Vực Tổ, phía dưới thân thể mỗi một con vực đều đứng sừng sững một tòa tế đàn hàn ngọc hình tròn. Từng đợt khí lạnh thấu xương không ngừng từ trong tế đàn phun ra, cấp tốc rót vào trong cơ thể đám vực này. Phía trên thân thể 27 con vực mơ hồ có thể thấy được hơi nước màu u lam ngưng tụ thành bóng người cao lớn. Cộng Công Thị vung tay, một bộ trung lục thủy hệ đồ xuất hiện ở phía sau hắn, xoay người lại, đối mặt bức trung lục thủy hệ đồ to lớn này, Cộng Công Thị cười lạnh liên tục nhìn các con sông sáng lên trên thủy hệ đồ. Nhìn xem, đại thủ bút thực là đại thủ bút. Cộng Công Thị chỉ vào các con sông sáng lên đó cười lạnh nói. Vạn Long phong thủy đại trận của Tự Hy ta cho rằng đã là kỳ tư diệu tưởng rất giỏi. Không ngờ tự văn mệnh thằng nhãi này, so với A Cha ma quỷ kia của hắn còn tiến thêm một bước. Góc truyện audio.com, nữa, khơi thông thủy hệ trung lục mạnh mẽ dẫn dắt hơi nước trong thiên địa điều động nước lũ vô biên vào thẳng quy khư phía đông. Cộng Công Thị giơ hai tay lên cao ngửa mặt lên trời hét lớn. Tự văn mệnh khôn khéo có tài Cơ Hạo chiến lực cường đại. Nếu bọn họ nguyện ý quy thuận ta, thì tốt bao nhiêu? Khóe miệng Đế Thích Sát nhanh chóng giật giật, một nụ cười trào phúng chợt lóe rồi biến mất. Nếu Tự Văn Mệnh và Cơ Hạo đều quy thuận Cộng Công Thị, vậy thực lực Cộng Công nhất mạch ngươi cũng quá bành trướng chút rồi. Đế Thích Sát nhanh chóng hướng Già Ma Thiên liếc một cái, hủy diệt võ trang của Già Ma Thiên, nên dùng ở Bắc Minh Cộng Công Thị ngươi nhỉ. Hừ lạnh một tiếng, Cộng Công Thị nhìn cũng không nhìn Đế Thích Sát lấy một cái tay phải hắn nặng nề hướng tận cùng phía đông trung lục thủy hệ đồ hung hăng ấn một phát, chín vầng sáng màu lam to bằng nắm tay liền cấp tốc sáng lên. Lũ phế vật đó, chết sạch rồi. Thì chết sạch đi, cho rằng ta không nhìn ra sao. Tự Văn Mệnh muốn đem nước lũ trung lục dẫn đi quy khư, hắn phải thông qua chín chỗ thủy môn này. Quỷ môn, quế môn. Ở trong chín đại thủy môn này, ta muốn khiến nhân tộc hao hết một chút khí lực cuối cùng. Cộng Công Thị lạnh lùng nói, bao gồm các lão bất tử kia ở trong, ta muốn khiến bọn hắn ở nơi này hao hết toàn bộ nguyên khí thẳng đến Cộng Công nhất mạch ta cho bọn hắn một đòn cuối cùng. Cộng Công Thị lại hướng Vực Tổ ngồi xếp bằng trong cái ao liếc một cái. Đế Thích Sát mỉm cười, hắn nhẹ nhàng nói, đương nhiên, Cộng Công đại nhân tôn kính, làm minh hữu trung thành nhất của ngài, ta sẽ toàn lực phối hợp ngài, để chín chỗ thủy môn đó trở thành nơi rên rỉ cuối cùng của nhân tộc. Giang hai tay, Đế Thích Sát ôn hòa nói. Như vậy, ngài là chuẩn bị vận dụng những người đó trong ao thần nguyên sao? Nói thẳng, hiện tại mạnh mẽ đánh thức bọn họ mà nói, thật sự quá đáng tiếc. Các thần linh này, bọn họ chưa hoàn toàn, trưởng thành, chờ không nổi, đánh thức bọn họ, Cộng Công thì uy nghiêm nói. Đây là quyết chiến cuối cùng, ta phải phòng bị. Trúc Dung thị cũng đến chặn ngang một đao, tuy thời tiết này đối với Cộng Công nhất mạch ta cực kỳ có lợi, nhưng Trúc Dung thị cũng không thể khinh thường. Chúng ta phải tập trung toàn bộ lực lượng trên tay, không thể lãng phí một chút nào. Đế Thích Sát nhìn thoáng qua Cộng Công thị, chậm rãi gật gật đầu. Như vậy thì đánh thức bọn họ đi. Tuy chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng làm thần linh của thế giới này, sức chiến đấu của bọn họ vẫn phi thường cường đại. Cộng Công thị chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn Trung Lục Thủy Hệ Đồ hồi lâu, hắn lại xoay người, nhìn về phía tấm thần kính lóe ra thủy quang kia. Chỉ tay một cái, hào quang thần kính phun ra lóe lên một trận, trong quầng sáng xuất hiện một mảng chiến trường máu thịt bay tứ tung. Trong sóng lớn ngập trời, mưa to tầm tã, lấy một tòa thành trại rách tung tóe làm trung tâm, vô số chiến sĩ nhân tộc đang cùng vô số thủy yêu đại quân điên cuồng chém giết quân lấy nhau. Thủy yêu đại quân vô biên vô hạn từ phương Bắc cuồn cuộn xung phong tới, nhấc lên vô số sóng to hung hăng vỗ vào thành trại. Từng đám đông chiến sĩ nhân tộc áo giáp vỡ nát chân đạp bè gỗ, bè tre, khàn cả giọng chém giết thành một cục với đám thủy yêu. Chính là những người này, khiến binh sĩ tộc ta đến từ 12 thế giới không thể nam hạ nửa bước. Cộng Công thị nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhân tộc thật là, gocchuyenaudio.com, đáng sợ, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Xét đến cùng, chúng ta sẽ thắng. Ánh mắt hướng quầng sáng nhìn thật sâu hồi lâu, Cộng Công thị trầm giọng nói. Các ngươi, cũng đi đi, chỉ cần bảo vệ tốt 9 chỗ thủy môn đó, tận khả năng sát thương nhân tộc, trì hoãn bước chân bọn họ, chảy cạn máu bọn họ. Sau khi xong việc ta hứa hẹn, khế ước chủ tớ của các ngươi với Cộng Công nhất tộc ta giải trừ từ đây, tương lai Cộng Công nhất mạch ta nắm giữ thiên địa các ngươi cũng đều sẽ nhận được ban thưởng đủ hài lòng. Vô Chi Kỳ Tương Liễu, Côn Bằng các trọng thần Cộng Công nhất mạch đứng ở góc đại điện mãi không rên một tiếng, liếc nhau một cái, đều hướng Cộng Công thị hạ thấp người hành một lễ, sau đó hóa thành các luồng sáng nhanh chóng lao ra khỏi thiên đình. Cách chương.